Chương 771, Xuân Hàn. Sở Vương Điện Hạ tại Hoàng Cung chờ đợi nhiều năm, không thường bế quan, đối với trong Hoàng Cung rất nhiều chuyện hắn cũng biết, bất quá không có đối với những chuyện kia phát biểu qua bất cứ ý kiến gì, tựa như những năm này thập nhị hoàng tử bị Duyên Lăng Hoàng đế vắng vẻ giống nhau, hiện tại Duyên Lăng Hoàng đế rồi lại hỏi ý kiến của hắn, những năm này ăn quá nhiều đắng, mặc dù tâm trí đã thắng được cái khác những hoàng tử kia, nhưng mà không hẳn như vậy liền thật sự thích hợp làm hoàng đế. Ít nhất một đoạn này tao ngộ có thể hay không nhường hắn sinh ra ý khác, khó mà nói. Sở Vương Điện Hạ nhìn xem Duyên Lăng Hoàng đế, đầu nói đến đây liền ngừng lại, sau đó có chút bình thản nói, nếu hắn làm sai chuyện, khả năng không bảo vệ được tính mạng. Hắn là tu sĩ, nhưng không phải cái loại này lãnh huyết vô tình tu sĩ, đối với hoàng tộc đời sau, vẫn như cũ là có rất nhiều cảm giác đấy. Hắn không muốn làm mấy thứ gì đó, là vì không muốn nhìn xem những cái kia hoàng thất đời sau đi tìm chết, hắn tình nguyện bọn hắn còn sống, dù là sống được đắng một chút cũng có thể. Duyên Lăng Hoàng đế nói ra, hoàng tổ cảm thấy 12 không tốt, cái kia 11 như thế nào? Thập nhị hoàng tử cùng 11 hoàng tử tuy rằng chỉ kém mấy tuổi, nhưng mà hai người cảnh ngộ thập phần bất đồng. 11 hoàng tử hầu như chính là Duyên Lăng Hoàng đế cái này vài chục năm trong thương yêu nhất vị nào, mà 11 hoàng tử, trong những năm này cũng không có làm qua bất luận cái gì chuyện sai, có lẽ liền là hướng về phía muốn đi làm kế tiếp nhiệm Duyên Lăng Hoàng đế đấy. Hai vị này cảnh ngộ kém nhiều lắm. Duyên Lăng Hoàng đế bỗng nhiên nói ra, ái phi, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Quý Phi vốn đã thối lui đến xa xa, loại này hoàng thất người thừa kế sự tình, không phải nàng cái này phi tử có thể nói cái gì đó đấy. Và Am, Easter, Tê Nhất tại hiện tại đến xem, nàng nếu một cái không cẩn thận, rất có thể liền nhường bệ hạ sinh ra không tốt cảm nhận, nhưng mà hiện tại Duyên Lăng Hoàng đế nếu như mở miệng, nàng tự nhiên cũng nên nói một câu rồi. Nàng trong đầu hiện tại chính đang điên cuồng dần hiện ra đến thập nhị hoàng tử cùng 11 hoàng tử hai vị này bóng dáng. 11 hoàng tử cùng Trình Quý Phi không có giao tình gì, nhưng mà hắn mỗi lần nhìn thấy Trình Quý Phi, cũng đều thủy chung bảo trì lễ tiết. Nếu như nói không có thập nhị hoàng tử, Trình Quý Phi khả năng sẽ không chút lựa chọn 11 hoàng tử. Có thể bây giờ không phải là như vậy, coi như là hiện tại lão thái gia còn sống, cũng không có cách nào giúp nàng. Đã trầm mặc thật lâu, Trình Quý Phi rồi mới lên tiếng, hồi bệ hạ, nô tỳ cảm thấy còn là thập nhị hoàng tử. Duyên Lăng Hoàng đế ừ một tiếng, lập tức hỏi, lý do đây? Trình Quý Phi nghiến răng nói ra, nô tỳ cùng thập nhị hoàng tử đã từng quen biết, cảm thấy thập nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không bởi vì gặp gỡ cải biến mà đã mất đi bản tâm. Duyên Lăng Hoàng đế ồ một tiếng, thật cũng không có tiếp tục cẩn thận đến hỏi cái gì. Sở Vương Điện Hạ càng là không nói chuyện. Duyên Lăng Hoàng đế nói ra, kêu 12 vào đi. Trình Quý Phi hơi dừng sau, rất nhanh liền đi bên ngoài cửa cung, không bao lâu, liền hô thập nhị hoàng tử tên. Đang ở đó một khắc, toàn bộ bên ngoài cửa cung tiếng khóc, hình như là thoáng cái đều ngừng. Tất cả mọi người thật không ngờ, thời điểm này hoàng đế bệ hạ không phải kêu mấy vị kia một mực bị sủng hạnh hoàng tử, ngược lại là hô thập nhị hoàng tử tên. Tất cả mọi người nhìn về phía thập nhị hoàng tử, bọn hắn minh bạch, nếu là không có cái đại sự gì phát sinh, chỉ sợ Duyên Lăng kế tiếp nhiệm hoàng đế chính là chỗ này vị 11 hoàng tử rồi. Thập nhị hoàng tử hướng phía trong cung điện dập đầu, sau đó lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên, tuy nói đã vào xuân, nhưng vẫn còn có chút hàn ý đấy. Thập nhị hoàng tử run run rẩy rẩy hướng phía trong cung điện đi đến, rất nhanh liền cùng Trình Quý Phi tại cửa ra vào gặp nhau, hai người liếc nhau, Trình Quý Phi trong mắt có chút cổ vũ chi ý, thập nhị hoàng tử lại là không có thay đổi gì. Đợi đến lúc thập nhị hoàng tử đi vào tẩm cung sau đó, ngoài cung lại vang lên nhiều tiếng khóc, bất quá lúc này đây, hình như là có chút thực thương tâm, nhất là những cái kia không có bị gọi vào tên hoàng tử. Trương Thái Nhất đứng ở ngoài cửa, vốn hoàng đế này băng hà sự tình theo chân bọn họ những tu sĩ này là không có có quan hệ gì đấy, cũng không biết vì cái gì hoàng đế bệ hạ cũng muốn gọi hắn vào cung. Hắn thần tình không thay đổi, nhưng kỳ thật có chút bất đắc dĩ. Có thể vừa lúc đó, nơi xa trong đêm tối, đã đến một người trung niên nam nhân, bên hông hắn treo lấy một kiếm, một mặt khác rồi lại nghẹn lấy một cuốn sách. Trương Thái Nhất tinh thần chấn động, cái này người tới không phải vị kia Xương Cốc tiên sinh còn có thể là ai? Xương Cốc tiên sinh, Trương Thái Nhất hành lễ, tại đây trong thành Lạc Dương, cảnh giới cao nhất hai người, chính là Sở Vương Điện Hạ cùng Lý Xương Cốc, nhưng mà nếu luận mỗi về chiến lực, còn là Lý Xương Cốc muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Lý Xương Cốc đi vào những cái kia quỳ hoàng tử hoàng tôn sau lưng, không có vội vã đi vào, thẳng đến Trình Quý Phi rất nhanh lại tới nửa cửa cung, nói một câu bệ hạ cho mời Xương Cốc tiên sinh, Lý Xương Cốc lúc này mới đi vào bên trong đi. Một vị nhân gian đế vương, nhanh phải ly khai nhân gian thời điểm, thậm chí có hai vị thương hải đến đây đưa tiễn, cái này tại toàn bộ nhân gian trong lịch sử, là điên cuồng sự tình, hiện đang không có, chỉ sợ sau này cũng sẽ không có. Lý Xương Cốc đi vào trong cung điện, vị kia thập nhị hoàng tử chính quỳ trên mặt đất, Sở Vương Điện Hạ ở một bên nhìn xem, chứng kiến Lý Xương Cốc sau đó, lúc này mới hướng Lý Xương Cốc gật đầu ý bảo. Lý Xương Cốc đi vào Duyên Lăng Hoàng đế bên cạnh, nhìn thoáng qua Duyên Lăng hoàng đế bộ dạng, rồi mới lên tiếng, trong cuộc sống đắng cùng buồn, sau này đều cùng bệ hạ không có đóng rồi, thật đáng mừng. Duyên Lăng hoàng đế cùng Lý Xương Cốc coi như là có nửa thầy chi nghị, bởi vậy mặc dù Lý Xương Cốc nói như thế, Duyên Lăng hoàng đế cũng sẽ không sinh khí. Hoàng tổ tiếng người có thể chuyển thế, còn hỏi ta có muốn hay không làm tiếp hoàng đế. Duyên Lăng hoàng đế cười nhìn về phía Lý Xương Cốc, Lý Xương Cốc mỉm cười nói, cái kia sau đó đều cùng bệ hạ không quan hệ. Duyên Lăng hoàng đế gật đầu, so với trước muốn bình tĩnh nhiều lắm. Lý Xương Cốc lúc này mới nhìn về phía cái kia quỳ thập nhị hoàng tử. Xương Cốc tiên sinh cảm thấy, 12 có hay không có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Lý Xương Cốc chỉ sợ là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thập nhị hoàng tử, lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt, muốn nói thập nhị hoàng tử rất xấu, nên cũng nói không chừng. Lý Xương Cốc cười nói, vị này hoàng tử điện hạ ngược lại là thích hợp tu hành. Cái này là trước kia Duyên Lăng hoàng đế một chút cũng không có đề cập sự tình, lúc này cũng là bị Lý Xương Cốc điểm phá rồi. Duyên Lăng hoàng đế đều muốn thập nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, không chỉ là bởi vì hắn cảm thấy thập nhị hoàng tử có năng lực, còn biết hắn thích hợp tu hành, chỉ cần thích hợp tu hành, như vậy là có thể sống rất nhiều năm, hắn chuyện làm không được, hắn đều có thể đi làm, hơn nữa sống được dài như vậy, tự nhiên cũng có thể đối với triều đình cùng Duyên Lăng đều có được nắm chắc. Sở Vương điện hạ nhìn thoáng qua Lý Xương Cốc, sau đó trì hoãn lên tiếng nói, hắn vốn có một cái đường có thể đi, ngươi vì cái gì lại muốn nhường hắn tại hai cái giao nhau trên đường lăn lộn đi đây? Những lời này mặc dù là đối với Lý Xương Cốc nói, nhưng lại đang hỏi Duyên Lăng hoàng đế. Tu hành liền tu hành, làm hoàng đế liền làm hoàng đế, cả hai đều muốn làm, sẽ gặp rất phiền toái. Duyên Lăng hoàng đế trầm mặt xuống dưới, hắn không nói gì, không có ai biết tâm ý của hắn. Lý Xương Cốc nói ra, lời ấy có lý, hắn và Sở Vương điện hạ ý kiến nhất trí, hai người bọn họ ý kiến, vốn chính là Duyên Lăng hoàng đế cần suy tính, bằng không cũng sẽ không đợi đến lúc hai người bọn họ đều đã đến. Duyên Lăng hoàng đế đột nhiên hỏi, 12, trước mặt ngươi có hai con đường, là tu hành trở thành trên núi người vẫn còn là trẫm sau đó, trở thành Duyên Lăng quân vương. Duyên Lăng quân vương, ngắn ngủn trăm năm hoàn cảnh, nhưng mà có thể có thống trị một tòa vương triều quyền lực, trở thành tu sĩ, thì là có thể sống rất dài, muốn tự tại một ít. Hai con đường này, bày ở thập nhị hoàng tử trước mặt, Duyên Lăng hoàng đế muốn hắn chọn. Thập nhị hoàng tử đem những này toàn bộ đều nghe xong đi vào, nhưng mà không biết nên như thế nào hồi. Án lấy hoàng tổ ý tứ, hắn là không thể tại hai con đường này nộp lên xiên lăn lộn làm được, chỉ có thể chọn một cái. Đã trầm mặc một lát, thập nhị hoàng tử ngẩng đầu nói ra, bẩm báo phụ hoàng, nhi thần đều muốn thay phụ hoàng nhìn xem Duyên Lăng, cũng muốn sau này không cần dựa vào người bên ngoài, cũng có thể bảo vệ Duyên Lăng thái bình. Lý Xương Cốc không nói chuyện, chỉ là không có nghĩ đến thập nhị hoàng tử thật đúng là tuyển một con đường như vậy. Một bên Sở Vương điện hạ cũng không nói gì, lúc trước hắn là lo lắng mà thôi, hiện tại thập nhị hoàng tử mình cũng làm ra lựa chọn, hắn liền đổi không muốn nói gì rồi. Duyên Lăng hoàng đế hỏi, tại trị quốc cùng trên tu hành, nếu là xung đột, ngươi muốn chọn cái gì? Thập nhị hoàng tử trả lời, trị quốc, không có lời nói dối, nhi thần tuyệt không nửa câu lời nói dối. Thập nhị hoàng tử ánh mắt rất kiên nghị. Duyên Lăng hoàng đế nở nụ cười, đường là ngươi chọn đấy, không có đi tốt, đã chết cũng trách không được người bên ngoài rồi. Nói xong câu đó, hắn liền nhường thập nhị hoàng tử đi ra, sau đó nhìn Trình Quý Phi nói ra, di chiếu đã mô phỏng tốt, ngươi đợi lát nữa mang đi ra ngoài tuyên đọc là được. Hắn cũng không nói gì có vấn đề làm sao bây giờ, bởi vì hiện tại hai vị Thương Hải đều tại, tuyệt đối là không thể nào có vấn đề gì đấy. Trình Quý Phi gật đầu đáp ứng, sau đó cũng bị Duyên Lăng hoàng đế khiến đi ra, vì vậy cung điện này trong, cũng chỉ còn lại có hai vị Thương Hải rồi. Lý Xương Cốc cùng Sở Vương điện hạ đều đang nhìn Duyên Lăng hoàng đế. Duyên Lăng hoàng đế sinh cơ đã bắt đầu dần dần mất đi, hắn có chút mơ hồ không rõ, chỉ là lẩm bẩm nói, ta cả đời làm chuyện gì, tại trong mắt các ngươi gặp sẽ không cảm thấy quá không thú vị nữa nha, các ngươi cầu trường sinh, đó mới là thế gian chuyện khó khăn nhất, ta đây làm chuyện gì, tính là cái gì đây, cùng trường sinh so với, giống như hoàn toàn chính xác không có gì sự tình khác có thể so với mà vượt. Lý Xương Cốc nói ra, kỳ thật cũng không bất đồng, không biết Duyên Lăng hoàng đế có phải hay không còn có thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn là không nói chuyện rồi, đôi mắt kia, cũng ở đây chậm rãi nhắm lại. Như vậy một vị không có gì bất ngờ xảy ra liền nhất định sẽ tại Duyên Lăng sử sách trong lưu lại mực đậm màu đậm một khoảng nam nhân, liền phải ly khai nhân gian. Loại chuyện này, có lẽ cũng không có ai sẽ cảm thấy dễ chịu. Sở Vương điện hạ hướng phía cửa đi ra ngoài, đợi lát nữa Duyên Lăng hoàng đế hồn phách liền muốn đi ra, hắn muốn xem lấy hắn đi chuyển thế làm người. Một vị Thương Hải hộ giá hộ tống, coi như là thập phần gặp phải cao hứng sự tình rồi. Lý Xương Cốc nhưng là đọc lấy một đầu lúc tuổi còn trẻ ghi thi từ. Sở Vương điện hạ đẩy cửa ra, tiếp nhận cái kia chụp đèn lồng, rất nhanh liền rời đi hoàng cung. Trình Quý Phi đã bắt đầu tuyên đọc di chiếu, sau đó Lý Xương Cốc đi ra cũng rời đi. Lúc này thời điểm trong hoàng cung liền thật sự vang lên từng tiếng mang theo chân tình thực lòng tiếng khóc, bất quá phần lớn là thái giám cung nữ đấy. Có một thanh sam người trẻ tuổi, cầm theo một chiếc không có hỏa đăng đèn lồng, nắm một cái đồng dạng là một thân thanh sam nữ tử, liền đứng ở đằng xa. Thanh sam người trẻ tuổi nhìn xem Tẩm Cung bên kia lắc đầu nói, đã tới chậm chút ít.